Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 05, khốn cùng thượng cổ bộ lạc nhân dân. Vu, thật sự như thế đi sao? Vu Lao cho dù ở rời đi trên đường cũng đang không ngừng hỏi thăm. Mà Vu thì có một ít không quá muốn để ý tới hắn. Nhưng không chịu nổi ra hỏa này ồn ào. Vu vẫn là dừng bước. Người cảm thấy Át Trạch phía nam là tốt địa phương. Vu nhìn chằm chằm hắn. Cặp mắt kia không ẩn chứa nửa điểm cảm xúc. Băng lãnh giống như là tản đá. Đây chính là lĩnh nam cửa ngõ. Tuân Sơn thị đuổi bọn hắn đến đó. Là cũng không muốn mất mặt. Liền không muốn khu trục bọn hắn. Không bằng ném đến lĩnh nam tự sinh tự diệt. Chúng ta mới vừa cùng Xích Phương thị đánh. Không có chỗ tốt. Bọn hắn có Vu. Còn nghe không hiểu. Vu Lao trong mắt phẫn nộ dần dần rút đi. Chuyển thành kinh ngạc. Nói. Nói như vậy. Tuân Sơn thị là đem bọn hắn bỏ mặc xử lý. Vu nhẹ gật đầu. Trung Nguyên sự tình. Trung Nguyên phiền phức. Không bằng không xử lý. Lĩnh Nam nhiều chướng khí. Núi cao đất đen. Thiên tượng biến ảo vô thường. Mây mưa vô định. Xích Phương thị làm sao có thể chịu được lĩnh Nam hoàn cảnh. Nơi đó nước cũng có cổ trùng. Ôn dịch hoành hành. Trừ phi có thể vượt qua Đại Sơn. Đến Nam Ngu Sơn ở ngoài Bắc Hộ thị. Nếu không, chấm ngoặc kép, Vu Lao nở một nụ cười. Mặc dù tại cái kia nửa tấm hủy dung trên gương mặt cười lên. Có vẻ hơi dữ tợn vặn vẹo. Nhưng hắn tức giận vào lúc này đúng là tiêu trừ không ít. Mặc kệ bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ chết. Vu liếc mắt nhìn hắn. Cái kia dù sao cũng là đất lưu đày. Bất quá Tuân Sơn thị còn chưa đủ hung ác. Không có trực tiếp để bọn hắn đi lĩnh Nam. Chỉ là đặt ở Át Trạch Nam Bộ. Nơi đó có không ít tiểu đồi núi có thể cung cấp sinh tồn. Nhưng cũng chỉ là trì hoãn chết không đến lấy được sống. Có nhiều thứ. Có thể là liền Tuân Sơn thị cũng kiêng kỵ. Không dám quá khứ. Sớm muộn sự tình. Xích Phương thị tiểu Vu. Chính hắn cảm thấy tranh đến thở ra một hơi. Nhưng lại không biết hắn đang đem bộ tộc mang hướng trong hố lửa. Thật quá ngu xuẩn. Vu Lao thủ trưởng niết niết, xem ra rất tốt, có bọn hắn thụ, các tộc nhân loại kia khổ tận cam lai cảm giác, vân tái là có thể trải nghiệm, dù sao ai cũng có cùng loại kinh lịch, mà đời trước quanh năm tham gia địa chất khảo sát vân tái càng là như vậy. Thay đổi rất nhanh đại hỷ đại bi, chính mình thành rồi Vu, các tộc nhân cũng đồng ý chính mình, nhưng lúc này, Xích Phương thị đường đi còn không có đi đến điểm cuối cùng. Vân tái có một ít nghi hoặc, loại này nghi hoặc đến từ nội tâm chỗ sâu nhất, không chỉ là liên quan tới xuyên qua, còn có cái kia Urani cái hố. Nhưng bây giờ, mình đã không có cách nào quay đầu lại, cắt đứt cảm giác, là, chính là cắt đứt cảm giác, bỗng nhiên xuyên qua, luôn có cắt đứt cảm giác, nhưng bây giờ, đến đâu thì hay đến đó, còn có càng nhiều sự tình phải xử lý. Có nhiều thứ đã từng tồn tại qua, liền rực rỡ tan biến. Tuân Sơn thị tế tự chi lương nhất định phải cho, mà còn lại thời gian cũng không nhiều. Bộ tộc khẩu phần lương thực, cái kia trăm thạch lương thực giả thiết thật muốn lấy ra trừ. Thế là còn thừa lại hơn 100. Vân tái cảm thấy rất đau đầu. Bất quá liên quan vấn đề này, trong lòng của hắn cũng có một loại khác ý tưởng. Lúc này Xích Phương thị đã cách xa Mâu Hồng thị khu vực. Lập tức liền muốn đến bọn hắn chuyến này điểm cuối cùng. Át Chi Trạch Nam Bộ. Đối với mảnh này vùng quê tới nói. Đây tuyệt đối là thông hướng Nam Phương cửa ngõ một trong. Nhưng mà bởi vì lĩnh Nam nhiều chướng khí. Tây tốt rừng mưa. Cao ngất núi cao. Biến ảo vô thường thiên tượng. Cùng với cùng đáng sợ dị thú. Những yếu tố này ngăn trở rất nhiều người tiếp tục đi tới. Cũng không người nào nguyện ý tại lĩnh Nam khu vực an cư lạc nghiệp. Kia là mất mạng, ẩm thấp là sinh linh tại sinh tồn quá trình bên trong rất phiền phức địch nhân. Bởi vì ẩm thấp biết sinh sôi rất nhiều tật bệnh cùng dịch khí. Sóng nước bốc hơi, rừng cây tươi tốt, nhưng cũng có linh tinh vùng quê tọa lạc ở chỗ này. Xích Phương thị người dừng lại, bọn hắn đi tới một cái không phải rất cao đồi núi. Tại Vân Tái cùng lão tộc trưởng thương lượng sau đó, bọn hắn quyết định ở chỗ này định cư lại. Lão tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Tuân Sơn chia cho chúng ta mảnh đất này. Cơ hồ ngay tại lĩnh nam bên cạnh. Độc long mãnh thú tầng tầng lớp lớp. Núi sâu hồ lớn khắp nơi đều có. Đây là muốn ta xích phương thị mệnh a. Vân Tái thở dài. Tốt hơn địa phương. Cũng có bộ tộc lớn cầm giữ. Chiến bại thấp kém chi tộc. Có thể có một mảnh vùng quê cư trú đã là lớn lao phúc phận. Còn như tài nguyên, người ở dưới mái hiên, có đôi khi có thể dựa vào lý lẽ biện luận, có đôi khi nhưng lại không thể không cúi đầu nghe theo. Tuân Sơn thị đem bọn hắn vạch đến nơi này, mà trước đó Mâu Hồng thị hướng về phía Xích Phương thị đến. Cứ như vậy thẳng tắp đến, nhìn có một ít khác thường, nhưng thời kỳ thượng cổ tâm kế thật sự là trong suốt đến bạo tạc. Vân Tái chỉ là nghe hai ba cái tin tức, cũng đã có phán đoán. Tuân Sơn thị để cáo sư thị thu thập tế tự lương thực. Cáo sư thị phái một chút chiến sĩ ra ngoài. Những này chiến sĩ tại đại trạch phụ cận quay vòng lay động. Tối xoa xoa thu rồi không số ít tộc chỗ tốt. Mà Xích Phương thị từ Trung Nguyên tới. Lặn lội đường xa. Cũng đã bị Tuân Sơn thị sứ giả truyền đạt phân chia mệnh lệnh. Tin tức này. Cáo sư thị là khẳng định biết rõ. Tình báo bán. Cho nên Mâu Hồng thị tựa như là nghe được cá ướp muối mùi vị sừng trâu con ruồi. Cứ như vậy vù vù đến đây. Bất quá cũng là chuyện tốt. Vân Tái đột nhiên cười một tiếng. Lão tộc trưởng không giải nhìn xem hắn. Vân Tái còn lại là giải thích nói. Lại suy nghĩ một chút. Tuân Sơn thị vừa bắt đầu. Cảm giác chính là không quá hy vọng chúng ta tiến đến. Nhưng tất nhiên đến đây. Vậy thì nhất định phải an trí. Cho nên đem chúng ta thả tới gần lĩnh nam địa phương. Là vậy để chúng ta tự sinh tự diệt ý tứ. Cho nên, cái kia lương thực, bọn hắn cũng không nhất định sẽ muốn. Lão tộc trưởng thần sắc khẽ động. Bọn hắn cũng không thích cái này ác đất. Sợ ra sự tình. Chuyện này đối với chúng ta tới nói. Cũng vẫn là chuyện tốt. Vân Tái, tiết kiệm xuống lương thực. Kia dĩ nhiên là chuyện tốt. Tuân Sơn thị tất nhiên lấy ra bỏ mặc không muốn quản thái độ. Đã nói lên bọn hắn đối chúng ta cũng không chú ý. Lúc này bộ tộc liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Tại mấy tháng thời gian bên trong phải bảo đảm hơn ngàn nhân khẩu cơm nước. Cho dù là đi săn tăng thêm bắt cá hai tầng thao tác. Cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Sớm nhất, thanh tráng niên chỉ có 400. Hơn nữa trọng điểm là không có người có đồ đằng. 400 cái cường tráng hài tử. Cái này đặt ở Ngũ Tàng Sơn trải qua thời kỳ tuyệt không phải một cái rất đa số tự. Nơi này Sơn Hải ở giữa có đủ loại ăn người dị thú. Ra ngoài đi săn là cái nhất định phải hành vi mà không phải lựa chọn. Nhưng, ai cũng không thể bảo đảm gặp được là bình thường động vật. Đi săn không được bị săn giết, hoặc là hao tổn nhân thủ. Được không bù mất, tiếp đó sức lao động không đủ, dẫn đến rất nhiều công việc không có cách nào buông tay buông chân đi làm. Có một ít sự tình không phải vỗ đầu liền muốn đi làm. Ở chỗ này, không có thực lực trước đó, nhất định phải cẩn thận. Át chi trạch bên trong phân bố rất nhiều xài lòa, ốc tím, có thể dùng để lót dạ, nhưng mọi người đều biết ốc là có ký sinh trùng, nhất định phải nhiệt độ cao lửa lớn đun sôi. Huống hồ thứ này cũng không thể đem món chính ăn. Khốn cùng thượng cổ bộ lạc nhân dân làm sinh hoạt chỉ có thể bắt trạch tươi ăn. Chấm ngoặc kép, Vân Tái gãi gãi đầu. Cảm giác là lạ ở chỗ nào. Làm việc, người đâu? Đến rồi, ồn ào, các thiếu niên bị tụ tập lại. Nói làm liền làm, lâm thời điểm tụ tập bắt đầu xây dựng. Người thiếu niên hát cổ xưa ca dao, cõng búa đá. Sẻng đá tập hợp, đó là bọn họ bộ tộc biết duy nhất ca khúc. Ca khúc tên là Dư Người Ca Khúc. Nguyên điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu. Nguyên điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu. Vùng quê di chuyển phát sinh rất nhiều lần. Bỏ qua cũ tình cảnh mà đi mưu đồ mới. Đây là tán tụng đốt dãy gieo hạt một bài cổ ca khúc. Tượng trưng cho Sơn Hải thời kỳ tinh thần khai thác. Vân Tái phủi tay bên trong đồng búa. Ngũ đế thời kỳ sớm có làm bằng đồng khí cụ. Chỉ là không thể giống như là thời xuân thu lớn như vậy quy mô trang bị. Đương nhiên, tại cái này có được thần. có được pháp lực Sơn Hải, ngăn cản mọi người tiến hành giã đồng kỹ thuật tiến bộ. Còn có thần hóa, loại tình huống này, thiên địa vật chất tài nguyên, bởi vì thần ảnh hưởng mà được cường hóa. Thí dụ như đồng biết mang lên tĩnh điện, hỏa hoa, từ lực các loại kỳ quái thuộc tính, đồng thời trở nên so với sắt càng cứng rắn hơn. Thảo dược dược hiệu sẽ trở nên mạnh hơn. Đồng lý, người, động vật thể chất cũng theo đó đề thăng. Đây chính là thần hóa. Người thiếu niên tinh lực rất dồi dào. Mặc dù nơi này ẩm thấp, vũng bùn, nhưng các thiếu niên đối với tương lai cuộc sống mới, dù sao là ôm lấy ước mơ. Người chia ba nhóm, Vân Thư mang 30 người đi át trạch bắt ốc. Vân Phũ mang 200 người cùng ta đi phạt cây đốt rừng. Tộc trưởng mang còn lại người lưu thủ ở chỗ này. Trước vòng một thoáng, thanh lý ra ở lại khu vực, đề phòng hủ khí sinh sôi. Vân Thư, cái kia trước hết nhất phản kháng Mâu Hồng Thị người thiếu niên, là trong bộ tộc Tân Thủy Chính, mà trước đó dắt Cao Tử, kiêm chức chăn dê lại bị đạp đổ trên mặt đất Vân Du. Nhưng là Hỏa Chính, còn như Vân Phữ, nhưng là Bắc Chính, Thủy, Hỏa, Nam, Bắc, đây là trung đẳng ở trên bộ tộc biết thiết trí vị trí. Thủy Chính điều khiển nước, Hỏa Chính trưởng lửa, Nam Chính xem thời tiết, Bắc Chính quản trồng cây, cây ruộng, đất đai đo đạc các loại một hệ liệt vụn vặt sự vụ. Lão chiến sĩ chết xong, ngoại trừ lão tộc trưởng ở ngoài, ở chỗ này còn lại, chỉ là một đám trẻ tuổi hài tử. Bọn hắn nhất định phải bốc lên đại lương. Lão tộc trưởng dẫn đầu một số người, cùng với toàn bộ lão ấu phụ nữ, bao quát chó con lưu thủ tại danh địa. Bè bè tương đương, Cao Tử thì rất không tình nguyện bị Vân Du dắt. Mà 15 tuổi nho nhỏ thiếu niên, trong ngực lén lút thăm dò một cái bọc nhỏ. Đó là dùng lông dê cùng da thú buộc thành. Bên trong cũng không biết thả cái gì đồ vật. Hắn cõng búa đá, mang theo Cao Tử đi theo ra ngoài đốn cây đội ngũ. Là Vu Tại lĩnh đội A. Chấm ngoặc kép, nghe nói lần này chúng ta ra ngoài, ngoại trừ đốn cây, còn muốn tìm có thể canh tác đất đai, dùng để khai thác. A, muốn đốt rừng sao? Ôi chao, ngược lại đi theo Vu, khẳng định không sai. Thiếu niên các chiến sĩ tại trong đội ngũ xì xào bàn tán. Vân Du tới chậm, hắn vội vàng dắt Cao Tử trên đường chạy chậm, đuổi kịp tại đội ngũ phía trước nhất Vân Tái. Hỏa Chính còn kiêm chức nuôi dê, mặc dù toàn bộ bộ tộc liền cái này một con dê. Vân Tái vừa vặn quay đầu. Không, đốt rừng là muốn đốt, nhưng đốt dãy gieo hạt thời kỳ đã kết thúc, hiện tại a, chúng ta là muốn đi khai hoang. Cái này rộng lớn sơn lâm chính là chúng ta vùng quê mới. Lần này, sẽ không lại di chuyển. Vân Du bị giật nảy mình, kém chút không có thở trên khí đến. Vân Tái vừa quay đầu, thấy được hắn, lập tức sụ mặt. Du, người thân là Hỏa Chính, lại đến muộn. Ô, chấm ngoặc kép, Vân Du cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Vân Tái thấy được Cao Tử, nhất thời lắc đầu. Cao Tử cũng không thích nơi này ẩm thấp hoàn cảnh, rõ ràng có một ít sao động, dù sao cũng là một cái dê rừng. Vân Tái dựa vào Vu cảm giác, trên thông thiên khí biến ảo, đại khái có thể biết hiện tại là lúc nào tiết, kinh chập còn không có đến, thế nhưng đã không xa, nhất định phải đuổi tại kinh chập trước đó, ở chỗ này mở ra cực lớn rộng lớn đất cày, ít nhất phải nuôi sống 3.000 người. May mà nhiều năm không có người đối với nơi này tiến hành khai phát, cho nên nơi này đất đai rất màu mỡ, đồng thời lấy bình nguyên khá nhiều, rất thích hợp trồng trọt. Chỉ cần không tới gần lĩnh nam phương hướng, Vân Tái đối Vân Du giảng thuật sự tình gấp gáp, đồng thời đòi hỏi mọi người phải tăng tốc độ, mà Vân Du nhưng là rất mơ hồ. Hỏi, Vu, khai hoang chính là đốt rừng sao? Kinh chập lại là cái gì? Ngũ đế thời kỳ, còn không có 24 tiết khí thuyết pháp. Nhiều mặc dù chỉnh sửa tân lịch pháp, thế nhưng cũng vẻn vẹn so hoàng đế lịch tốt hơn một chút mà thôi. Thiếu hụt rất lớn, không có khả năng cùng hậu thế nông lịch so sánh với. Mà nông lịch liền kém xa ẩn chứa 24 tiết khí thái sơ lịch. Khai hoang chính là tại không có người đến qua đất đai bên trên tiến hành khai khẩn, canh tác, thành lập của chúng ta gia viên. Mà kinh chập là thiên tượng biến hóa. Ta đem một năm thiên tượng chia làm 24 tiết khí. Cái này có trợ chúng ta tốt hơn canh tác. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Vân tái tay mò tại Vân Du trên đầu. Vân Du có vẻ hơi mơ hồ. Phải có đất cày, phải có nơi ở, còn phải một lần nữa giấy lên đã tắt hỏa chủng. Càng phải để đã khô héo loại cây một lần nữa sống tới. Cực kỳ lâu trước đó, toại nhân thị nắm giữ lửa. Thế là nhân tộc đệ nhất lần có rồi có thể cùng vạn thú tranh phong sức lực. Cực kỳ lâu trước đó, hữu xào thị dùng cây cối xây dựng gian nhà, kết tại ngọn cây, dùng cái này tránh né mãnh thú xâm nhập. Hỏa cùng mộc, chỉ có lửa cháy lên đến, cây che trời mà đi, đồ đằng mới có thể bị một lần nữa dựng lên. Chúng ta mới có tư cách, chân chính đứng ở mảnh này sơn hải bên trong, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.